Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, phần 269. Chương 269, chương hồi 269, chúng ta không dám. Nghiêm mặc chính xác, thanh âm riêng phóng đại, bảo đảm phía sau cũng có thể nghe được. Ta chịu tổ thần truyền thừa, chịu tổ thần chỉ dẫn cùng ta chiến sĩ cùng nhau thành lập Cửu Nguyên Bộ Lạc. Cửu Nguyên người thiện lương hữu hảo quý trọng vạn vật. Chúng ta nỗ lực cùng các tộc trí tuệ sinh vật làm bạn. Chúng ta bộ lạc nội cùng chung quanh đều sinh hoạt không ít trí tuệ chủng tộc. Như phi tất yếu, chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động xâm nhập khác trí tuệ sinh vật. Nghiêm mặc nói tới đây một đốn. Bởi vậy ta cùng ta chiến sĩ một phát hiện ma nhĩ cản người có phóng hỏa thiêu lâm ý tứ. Liền không màng chúng ta tự thân an nguy. Đem người đưa vào rừng rậm, ta cùng ta chiến sĩ tắc cùng nhau mạo hiểm đi bắt giữ bọn họ đầu lĩnh. Nếu ngươi không tin, có thể đi ra ngoài nhìn một cái. Ma nhĩ cản người đã chuẩn bị đại lượng củi lửa, mà chúng ta đã bắt lấy bọn họ thủ lĩnh. Đang muốn làm hắn từ bỏ như vậy hành vi, như vậy ra mặt dày nói cũng mất công. Nghiêm mặc nói lời lẽ chính đáng, nếu đổi đến kiếp trước. Hắn dám đảm đương mọi người mặt nói những lời này. Người nghe hơn phân nửa đều đến cho hắn tô đến nhổ ra. Sơn Tiêu phát ra một tiếng rít. Nguyên Chiến đám người trong lòng căng thẳng, cho rằng Sơn Tiêu muốn phát động công kích. Lại nhìn đến Nghiêm mặc giơ tay, làm cho bọn họ không cần vọng động. Nó ở kêu nó con dân. Nghiêm mặc thấp giọng cùng Nguyên Chiến nói, quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, hai chỉ màu đỏ vượn người phàn chi mà đến. Này hai chỉ vượn người đối Nghiêm mặc đám người biểu tình đều không quá hữu hảo. Sơn Tiêu cùng hai chỉ vượn người phân phó cái gì? Hai chỉ vượn người nghe xong phát ra phẫn nộ tiếng kêu, xoay người liền nhảy lên thụ chạy. Lần này không cần Nghiêm mặc phiên dịch, Nguyên Chiến cũng nhìn ra kia hai chỉ vượn người hẳn là đi bên ngoài xem xét ma nhĩ cản người tình huống. Sơn Tiêu lại đối mặt Nghiêm mặc, Cửu Nguyên, ngươi nhân vì cái gì? Nghiêm mặc đánh gãy nó. Những người này còn không phải Cửu Nguyên người. Chúng ta chỉ là vừa mới đem bọn họ cứu. Muốn trở thành Cửu Nguyên người, cần thiết thông qua tổ thần khảo nghiệm. Sơn Tiêu nhìn chằm chằm Nghiêm mặc nhìn. Lại mắt lé Nguyên Chiến. Ma nhĩ cản đầu lĩnh ở nơi nào? Đem hắn giao cho ta. Ta có thể cho ngươi cùng chiến sĩ của ngươi thông qua rừng rậm. Những người khác không được. Nghiêm mặc lắc đầu, ta cứu này đó nô lệ liền không khả năng nửa đường từ bỏ bọn họ. Nếu ngươi không thể làm chúng ta mọi người thông qua, như vậy ta cùng ta chiến sĩ cũng sẽ không đơn độc qua đi. Đến nỗi ma nhĩ cản đầu lĩnh, chúng ta đem hắn ném ở bên ngoài, đem hắn mang đến. Nghiêm mặc lại lần nữa lắc đầu, ngươi muốn giết hắn phải không? Ta không kiến nghị ngươi giết hắn. Sơn Tiêu huynh lại nổi giận. Nhân loại, người quả nhiên, ta không phải không nghĩ giết hắn. Ta là ở vì các ngươi. Vì cái này trong rừng rậm sinh vật suy xét. Nghiêm mặc dùng lớn hơn nữa thanh âm hô. Thấy hấp dẫn Sơn Tiêu chú ý. Lúc này mới phóng bình tiếng nói. Cái kia đầu lĩnh là ma nhĩ cản tù trường chính là nhi tử. Tù trưởng cũng liền tương đương với ngươi ở ngươi con dân chung địa vị. Nếu ngươi hài tử bị ai giết, ngươi sẽ bỏ qua bọn họ sao? Sơn Tiêu vừa định gầm rú chúng ta không sợ bọn họ, Nghiêm mặc lại nói. Bọn họ đánh không lại các ngươi có thể phóng hỏa, có thể hạ độc, chúng ta có thể đi. Các ngươi chẳng lẽ có thể từ bỏ khu rừng này? Nếu không phải vì các ngươi cùng khu rừng này suy xét, lấy ta chiến sĩ lực lượng, đem bọn họ toàn bộ giết cũng không phải rất khó. Sơn Tiêu câm miệng, Nghiêm mặc sờ sờ yết hầu. Móc ra ấm nước uống nước, làm thuyết khách thật không dễ dàng. Chẳng những đến mồm mép lưu loát, còn phải giọng đại, thanh âm rõ ràng, thả đến chịu được khát khô. Sơn Tiêu xem hắn nhoáng lên tay liền lấy ra một cái cục đá làm quái đồ. Vật, tò mò mà đi phía trước lại vượt một bước, Nguyên Chiến theo bản năng tưởng ngăn trở. Bị Nghiêm mặc bắt lấy tay, hắn giơ lên trong tay Nguyên Chiến cho hắn làm cục đá ấm nước. Đây là ấm nước. Trang thủy khí cụ, chưa thấy qua sao? Cấp Sơn Tiêu vừa định duỗi tay, lại lùi về, hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn. Nghiêm mặc giơ lên ấm nước lại uống một ngụm. dùng cổ tay áo một mạt miệng, lại lần nữa giơ lên ấm nước. Ta có thể dùng ta linh hồn hướng tổ thần thề, ta đối với ngươi không hề ác ý. Tuy rằng ta rất muốn giải phẫu ngươi, Sơn Tiêu rốt cuộc đối ấm nước. Tò mò, nó bay nhanh mà nhảy đến Nghiêm Mặc phía trước, vươn móng vuốt, một phen đoạt qua ấm nước, lại nhảy trở về, bắt lấy ấm nước đổi tới đổi lui nhìn một hồi lâu. Lại thử ngửa đầu đem bên trong thủy đảo tiến trong miệng, Nghiêm Mặc tưởng. Lại là trí tuệ sinh vật, không có kinh nghiệm, giống nhau hảo lừa, nếu hắn ở trong nước hạ dược. Sơn Tiêu huynh hiện tại đã cho hắn bãi bình, mặc hắn sâu xé, Sơn Tiêu huynh uống lên nước miếng. Chép chép miệng, đem ấm nước ôm vào trong ngực, rõ ràng không tính toán còn, chúng nó thông minh, nhưng cũng chỉ biết làm một ít cực kỳ đơn giản công cụ. Uống nước nhiều lắm dùng lá cây tiếp, giống nhau đều là ở nguồn nước biên trực tiếp uống nước. Có thứ này, nó liền có thể ở xào huyệt uống nước mà không cần riêng chạy ra đi, Sơn Tiêu huynh lại phát ra một tiếng tiếng rít, ước chừng nó con dân đã sớm ở phụ cận chờ. Nghe được tiếng rít thanh liền chạy vội tới, lần này tới vài chỉ vượn người. Bọn họ trong tay đều bắt lấy một nhân loại, nhảy đến phụ cận, đem mấy người kia hướng bọn họ lão đại cùng Nghiêm Mặc hai người trung gian một ném, mấy người phát ra đau hô. Đại thấy rõ Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến sau, lại cao hứng mà khóc kêu lên. Bọn họ hẳn là được cứu trợ. Sơn Tiêu huynh ôm ấm nước, chỉ trên mặt đất bốn người. Đổi, Nguyên Chiến khóe miệng run rẩy. Nghiêm Mặc lại cười tủm tỉm gật đầu. Hảo, đổi, người còn muốn càng nhiều. Lớn hơn nữa thịnh công trình thủy lợi cụ sao? Có thể đặt ở trong động, cũng có thể đặt ở trên cây. Đại kêu lu nước còn có thể thu thập nước mưa, các ngươi có. Ta chiến sĩ có thể vì các ngươi chế tác. Bất quá càng lớn làm lên càng khó. Một cái lu nước to ít nhất muốn đổi 500 người, 500. Sơn Tiêu huynh sẽ không đếm đếm, Nghiêm Mặc đành phải nói. Ta có thể cho ta chiến sĩ vì các ngươi làm hai cái lu nước to. Nhưng ngươi muốn đem người đều trả lại cho ta, không được. Sơn Tiêu huynh sẽ không đếm đếm cũng cảm thấy như vậy nhiều liệp vật chỉ đổi hai cái lu nước. Không có lời, những người đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ăn, vẫn là dưỡng bọn họ. Liền tính ăn đi, ăn xong rồi liền không có. Nhưng hai cái lu nước to, chỉ cần ngươi không tạp phá chúng nó, ngươi có thể dùng thật lâu, mấy trăm mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Có thể truyền cho thật nhiều hậu đại, Sơn Tiêu huynh trầm tư. Nó sở dĩ là trí tuệ sinh vật, liền bởi vì nó sẽ tự hỏi. Nó rất muốn này nhân loại trong miệng lu nước to, mà nó muốn lưu lại những cái đó liệp vật. Những nhân loại này khẳng định sẽ cùng hắn đánh lên tới. Kia còn không bằng lấy tới đổi lu nước ta muốn lớn như vậy. Sơn Tiêu huynh giang hai tay cánh tay, cắt một cái lão đại viên, Nghiêm Mặc. Người thật đúng là không lòng tham, Nguyên Chiến nghĩ thầm. Dùng năng lực nói, bao lớn lu nước ta đều có thể cho ngươi làm ra tới, Nghiêm Mặc nguyên bản cũng muốn cho Nguyên Chiến động thủ, nhưng hắn ở quét đến kia bốn người chung một người khi, đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu làm Sơn Tiêu phát hiện bọn họ làm lu nước dễ dàng như vậy, ai ngờ có thể hay không lại khác sinh biến cố. Lớn như vậy có điểm không quá khả năng. Lu nước làm lên thực phiền toái. Người nhìn đến liền biết. Nghiêm Mặc phất tay làm mặt sau chiến sĩ tới đem bốn người này tiếp trở. Về, lại còn có yêu cầu một ít thời gian. Ta hy vọng ở chế tác lu nước trong lúc, người có thể để cho ta người tạm thời lưu tại rừng rậm bên cạnh. Bởi vì ta tưởng giúp các ngươi hoàn toàn giải quyết ma nhĩ cản người khả năng sẽ mang đến phiền toái, giết bọn họ. Ta vừa rồi theo như ngươi nói. Không thể giết bọn họ, liền tính sát, cũng không thể toàn sát. Muốn uy hiếp, đợi chút ta đem bọn họ đầu lĩnh mang đến. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách đe dọa hắn. Làm hắn về sau cũng không dám nữa đánh khu rừng này chủ ý. Sơn Tiêu biểu tình đã so mới vừa nhảy ra. Khi bình thản rất nhiều, tuy rằng giống nhau dữ tợn, lại không có dày đặc sát khí, vừa lúc này kia hai chỉ vượn người trở về. Hướng Sơn Tiêu mang đến ma nhĩ cản người quả nhiên góp nhặt đại lượng củi lửa cũng chồng chất đến. rừng rậm bên cạnh nơi nào đó tin tức. Sơn Tiêu giận dữ, cùng Nghiêm Mặc giống lên thanh, làm hắn đem nơi này khôi phục nguyên dạng, lại cho hắn chế tác lu nước. Liền mang theo thủ hạ đi tìm Ma Nhĩ Cản người đen đuổi đi, không trung truyền đến Cửu Phong tiếng kêu. Nó ở nói cho Nghiêm Mặc, nó cũng muốn cùng qua đi xem náo nhiệt. Sơn Tiêu vừa đi, Nghiêm Mặc trực tiếp hướng nguyên chiến phía sau một dựa. Hô, mệt chết lão tử, ta tình nguyện liên tục động tam đài phẫu thuật lớn. Này liền không phải ta hẳn là làm sống. Nguyên chiến thuận tay dùng đơn cánh tay đem hắn bế lên. Người là tư tế. Tư tế nhưng không chỉ là chữa bệnh, Nghiêm Mặc cũng biết điểm này. Hắn đem mặt già ra ném tới một bên. Hai tay một chương ôm Nguyên Chiến cổ. Bò hắn cổ chỗ đó, Nguyên Chiến trong lòng như là sinh ra một con nho nhỏ nhung cầu. Tiểu nhung cầu ở hắn đầu quả tim tử thượng lăn qua lăn lại. Ngứa, lại mềm mại. Hắn tưởng, nhà hắn tiểu tư tế không phải ở cùng hắn kia cái gì. Làm nũng đi. Sơn Tiêu huynh dẫn dắt thủ hạ đi giáo huấn Ma Nhĩ Cản người. Nguyên Chiến nỗ lực khôi phục những cái đó bị ném văng ra cỏ cây. Còn hảo hắn khống mộc dị năng cũng đã đạt tới nhị cấp. Chỉ cần đem chúng nó một lần nữa loại hồi thổ nhưỡng là được. Nghiêm Mặc không nghĩ đi nghe cây cối thống khổ cùng oán trách. Liền đem việc này giao cho Nguyên Chiến một người. Nguyên Chiến cũng không cảm thấy nhiều vất vả. Hắn lúc ấy làm ra cái này đất trống khi, vì phương tiện, đều là từ rất sâu thổ nhưỡng trực tiếp đem mặt trên cỏ cây cấp xốc lên. Những cái đó cỏ cây căn cũng không có bị xúc phạm tới nhiều ít, chỉ là ở khôi phục này đó cây cối khi. Hắn hơi chút cho bọn hắn di điểm vị, không ra làm cho bọn họ nhiều người như vậy hạ trại địa phương, ngượng ngùng đã sớm xách theo thùng nước trở về, nhưng hắn rất có ánh mắt. Xem Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cùng kia một chân rằng co, hắn cũng không chạy tới xem náo nhiệt, mà là đem thùng nước giao cho Đinh Phi, làm hắn sử dụng, thẳng đến Nghiêm Mặc trở về, hắn mới tiếp tục theo trước theo sau giả mạo cận vệ. Nghiêm Mặc vội vàng cứu trị trọng thương giả, chờ vội đến không sai biệt lắm, khiến cho Đại Hà đem lúc trước cứu thiếu niên nô lệ mang theo lại đây. Bớt thời giờ hắn còn hỏi ngượng ngùng. Thủy là ở nơi nào đánh, ngượng ngùng khoa tay múa chân. Ngón tay phía đông bắc, ngao ngao vài tiếng, Nghiêm Mặc nghe nói cách đó không xa liền có một cái dòng suối nhỏ cốc. Liền động đem này 1000 nhiều người tạm thời chuyển rời đến nơi đó chủ ý. Bất quá này còn cần cùng Sơn Tiêu huynh câu thông. Đúng rồi, hắn còn muốn hỏi hỏi đối phương có biết hay không Diêm Sơn tộc. Theo lý thuyết Diêm Sơn tộc tiến vào rừng rậm. Này nhóm người vượn cũng nên biết mới đúng. Chúng nó không có đuổi đi Diêm Sơn tộc người. Có phải hay không cùng Diêm Sơn tộc có cái gì giao dịch? Thiếu niên tới, trải qua hơn 20 thiên điều dưỡng. Hắn đã hoàn toàn khôi phục. Đứa nhỏ này lúc ấy chủ yếu là đói khát. Ăn uống no đủ, thân thể miễn dịch lực đề cao. Hơn nữa Nghiêm Mặc thuốc bột, lại có người tỉ mỉ chiếu cố. Tiên thương thực mau liền khỏi hẳn, thiếu niên có điểm thấp thỏm lo âu. Không biết Nghiêm Mặc riêng kêu hắn tới có chuyện gì, nơi xa hắn huynh trưởng cùng tộc nhân mắt hàm. Nôn nóng mà nhìn bên này, cũng không dám tùy tiện tới gần, ngươi tên là gì? Nghiêm Mặc ý bảo thiếu niên ngồi xuống, thiếu niên không dám ngồi. Nửa ngồi xổm nửa quỳ. Đại nhân, ta kêu Hạ Vũ, có họ sao? Thiếu niên mờ mịt. Bọn họ còn không có họ khái niệm, Nghiêm Mặc thấy vậy. Lại hỏi, các ngươi bộ tộc gọi là gì? Ở nơi nào? Thiếu niên không dám giấu giếm. Chủ yếu cũng không có gì hảo giấu giếm. Hắn bộ tộc đã biến mất. Tộc nhân hoặc là đã chết. Hoặc là bị trảo làm nô lệ. Toàn bộ tứ tán. Hiện giờ nơi này cũng liền dư lại bọn họ mười mấy. Nghiêm Mặc ghi nhớ hắn nói phương vị. Hẳn là liền ở Ma Nhĩ Cản phía trên không xa. Từ Đại Hà Trung Du phân ra đi một cái chi con sông vực, nói như vậy. Chúng ta một đường lại đây rất có thể đi ngang qua ngươi nguyên lai gia viên. Hạ Vũ gật đầu lại lắc đầu. Là, nhưng còn ở càng bên trong. Còn muốn lại đi 4-5 ngày lộ mới có thể nhìn đến chúng ta trụ Bạch Sơn. Nghiêm Mặc cảm thấy này tộc trụ Bạch Sơn rất. Có thể chính là thiên nhiên đất sét trắng. Sẽ làm đồ gốm sao? Đồ gốm, Hạ Vũ hiển nhiên chưa từng nghe qua này hai chữ mắt, Nghiêm Mặc đơn giản nói rõ. Ta biết các ngươi sẽ dùng bùn đất cùng thủy chế thành dụng cụ cũ, lại dùng hỏa nung khô. Hiện tại ta yêu cầu ngươi cùng tộc nhân của ngươi dùng các ngươi phương pháp thiêu chế một ít khí cụ ra tới. Hạ Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch. Người này như thế nào sẽ biết? Sẽ dùng lửa đốt chế khí cụ là bọn họ nhất tộc bí mật. Mà hắn là bị lựa chọn tộc Vu đệ tử. Từ tộc Vu bị giết sau khi chết. Hiện tại trong tộc nhất rõ ràng như thế nào thiêu chế khí cụ người cũng chỉ có hắn. Tộc nhân của hắn sẽ như vậy bảo hộ hắn. Cũng là vì điểm này. Hắn cùng hắn ca còn nghĩ. Tương lai có cơ hội. Nghiêm Mặc đã dạy như vậy nhiều học sinh. Thiếu niên này sắc mặt biến hóa căn bản vô pháp tránh thoát hắn đôi mắt. Hắn cũng có thể đoán ra thiếu niên tâm tư. Đơn giản là nghĩ giữ lại tài nghệ. Tương lai dẫn dắt tộc nhân Đông Sơn tái khởi. Hoặc là bằng này ở Cửu Nguyên chiếm một vị trí nhỏ từ từ, hắn cười cười. Nói thẳng, ta là tổ thần tư tế. Đương nhiên cũng biết như thế nào thiêu chế khí cụ. Thậm chí ngay cả các ngươi thần vật. Cái kia viên cầu, ta cũng có thể thiêu chế ra tới. Bất quá ta tưởng cho ngươi cùng tộc nhân của ngươi một cái cơ hội. Cửu Nguyên không phải mỗi người đều có thể tiến vào. Muốn trở thành Cửu Nguyên người, muốn tiếp thu Cửu Nguyên che chở, các ngươi cần thiết muốn biểu hiện đến so những người khác hữu dụng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ cơ hội này. Nhìn đến thiếu niên thân thể đều có điểm phát run, Nghiêm Mặc giơ tay, yên tâm, ta sẽ không giết chết các ngươi. Nếu các ngươi không muốn trở thành Cửu Nguyên người, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta sẽ đem các ngươi lại giao dịch cấp bộ tộc khác, không? Thiếu niên vừa nghe Nghiêm Mặc muốn đem bọn họ lại giao dịch cấp bộ tộc khác. Lập tức đã kêu ra tới, trong khoảng thời gian này đã cũng đủ bọn họ phát hiện. Cái này Cửu Nguyên bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế là cỡ nào nhân từ cùng lợi hại. Dọc theo đường đi bọn họ này đó nô lệ ăn uống đều cùng hai người giống nhau. Hai người cũng không có làm nô lệ hầu hạ. Thậm chí còn trái lại chiếu cố bọn họ. Tỉ như lần này bọn họ bị đại con khỉ lộng thương. Như vậy nhiều người bị thương. Hai người hoàn toàn có thể mặc kệ. Chính là bọn họ lại tự mình động thủ cho bọn hắn chữa thương mạt dược nếu lại đổi một bộ tộc. Bọn họ không nhất định liền còn có thể tìm được tốt như vậy chủ nhân. Hơn nữa căn dặn Đinh Phi đều. Từng cùng bọn họ nói quá. Cửu Nguyên không có nô lệ. Bọn họ liền tính không thể trở thành chân chính Cửu Nguyên người. Chờ trở lại Cửu Nguyên, bọn họ còn có thể làm đứa ở. Chỉ cần nỗ lực làm việc, không ai sẽ dùng roi quất đánh bọn họ hoặc không cho bọn họ cơm ăn. Càng quan trọng là Mặc Đại cũng sẽ thiêu chế khí cụ. Hắn liền ma nhĩ càn người như vậy thèm tiên cốt khí đều sẽ làm. Sao có thể sẽ không thiêu bùn? Mặc Đại như vậy nhân từ mà nguyện ý đem thiêu chế khí cụ việc giao cho bọn họ. Ước chừng cũng là xem ở bọn họ nguyên bản liền hiểu một chút phân thượng. Bọn họ không làm, Mặc Đại hoàn toàn có thể mặt khác tìm người, nhất quan trọng là. Đây là một vị cỡ nào thần kỳ tư tế. Hắn chẳng những sẽ làm rất nhiều thần kỳ đồ vật. Hắn còn có thể cùng thủy thần, cùng quái vật nói chuyện. Thủy thần cùng quái vật cũng đều nghe hắn. Không có công kích hắn, thậm chí còn đem tộc nhân của hắn còn trở về, hắn tưởng. Có như vậy một vị thần kỳ tư tế Cửu Nguyên bộ lạc, nhất định phi thường cường đại. Nếu bọn họ gia nhập, mặc kệ bọn họ lại thiêu chế ra nhiều ít khí cụ, cũng không cần lo lắng bị khác bộ tộc cướp đoạt cùng tấn công đi. Mùa đông, bọn họ cũng không cần lo lắng ăn không đủ no bụng đi. Chúng ta muốn trở thành Cửu Nguyên người. Thật sự, Hạ Vũ đều phải vội muốn chết. Sửa nửa ngồi xổm nửa quỳ vì hai chân quỳ xuống đất. Đại nhân, thỉnh không cần đem chúng ta lại bán cho bộ tộc khác. Chúng ta nguyện ý làm. Chúng ta nguyện ý vì ngài thiêu chế khí cụ. Nghiêm Mặc ý bảo Hạ Vũ lên. Hắn trong lòng còn có chút nghi vấn. Bộ tộc khác không biết các ngươi sẽ thiêu chế khí cụ sao? Ta cho rằng cái này rất đơn giản, Hạ Vũ như cũ quý. Nghĩ thầm điểm này đều không đơn giản. Chỉ là muốn nắm giữ hảo hỏa hậu điểm này liền rất khó. Càng đừng nói đào tẩy bùn đất chờ bước đi. nhưng cũng hứa bọn họ cảm thấy khó. Ở Mặc Đại trong mắt cũng không khó đi, Nghiêm Mặc cũng biết thiêu chế đồ gốm đồ sứ muốn tốt cũng không dễ dàng. Hắn như vậy nói chẳng qua ở kinh sợ thiếu niên mà thôi. Hạ Vũ chấn định một chút, chạy nhanh trả lời, tộc Vu nói chúng ta còn chưa đủ cường đại. Nếu chúng ta lấy này đó thiêu chế tốt khí cụ đi cùng tộc khác trao đổi, sẽ bị càng cường đại bộ lạc tấn công, đem chúng ta biến thành nô lệ. Về sau thiêu chế khí cụ phương pháp cũng sẽ bị cướp đi. Liền tính chúng ta không nói, bọn họ cũng sẽ buộc chúng ta nói ra. Tựa như bị Ma Nhĩ Càn tiêu diệt bố tộc, Nghiêm Mặc nhướng mày. Ma Nhĩ Càn dệt vải kỹ thuật là từ tộc khác đoạt lấy tới. Hạ Vũ gật đầu. Nghe nói Ma Nhĩ Càn vì được đến dệt vải phương pháp, làm trò bố tộc tộc trưởng cùng tư tế mặt, đem bọn họ tộc nhân một đám giết chết, sinh sôi móc ra bọn họ ruột. Bố tộc tộc trưởng cùng tư tế chịu không nổi tộc nhân khóc thét, chỉ có thể nói ra. Ma Nhĩ Càn người được đến phương pháp cũng tìm được dệt vải cơ sau, liền đem bố tộc nữ nhân toàn bộ bắt đi, những người khác đều giết. Khó trách Hạ Vũ mắt đau khổ trong lòng thương. Vì thế, chúng ta ở bị vân tộc tấn công khi, ta phụ thân còn có tộc Vu đại nhân khiến cho đại gia đem sở hữu khí cụ đều tạp lạn ném vào trong sơn động, trừ bỏ chúng ta thần triệu. Nghiêm Mặc trầm mặc trong chốc lát, từ trong bọc móc ra kia viên sứ cầu, chảo quá thiếu niên tay, đem sứ cầu đặt ở hắn hai tay trong lòng bàn tay. Hảo hảo làm việc, cửu nguyên không dưỡng vô dụng cùng lười biếng người. Hạ Vũ phủng sứ cầu, lại là cao hứng, lại là không thể tin tưởng. Nguyên chiến loại hảo cây cối sau liền chạy tới xem náo nhiệt. Lúc này trở về liền đem hắn nhìn đến trải qua cùng Nghiêm Mặc chia sẻ, người nói kia sơn tiêu năng lực chính là sức lực phi thường đại. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đến nó vọt vào Ma Nhĩ Càn chiến sĩ chung, bắt lấy bọn họ liền đem bọn họ. Nguyên chiến làm cái xé rách động tác. Những cái đó Ma Nhĩ Càn chiến sĩ đại khái bởi vì Kỳ Hạo không thấy, có điểm loạn, bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có đàn đại con khỉ đánh lén bọn họ. Những cái đó đại con khỉ đặc biệt sẽ dùng cục đá tạp người. Cũng không biết chúng nó nơi nào làm ra như vậy nhiều cục đá. Nguyên chiến nói thời điểm trên mặt còn mang theo cười, tựa hồ xem sơn tiêu xé người thực hả giận, hai bên ai lợi hại. Nghiêm Mặc cũng không muốn nghe này đó. Hắn sợ sau khi nghe được nhất định phải đi cứu người, bất quá vượn người nhóm cùng Ma Nhĩ Càn người chiến đấu đến bây giờ, Chỉ Nam cũng không có toát ra nhắc nhở, nói hắn thấy chết mà không cứu gì đó. Như vậy ở Chỉ Nam bên kia phán đoán chung, Ma Nhĩ Càn hẳn là thuộc về đối lý kia một phương. Hắn chẳng sợ không vươn viện thủ cứu trợ, cũng không tính thấy chết mà không cứu. Nghiêm Mặc phỏng đoán, Ma Nhĩ Càn đối lý rất có thể liền bởi vì bọn họ chuẩn bị củi đốt tính toán phóng hỏa thiêu lâm. Nghĩ đến đây, hắn một phách đầu. Kỳ thật ở phát hiện Ma Nhĩ Càn tính toán phóng hỏa thiêu lâm khi, bọn họ liền tính động thủ cũng không có gì. Chỉ cần hắn nói là vì bảo hộ rừng rậm, Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay, không có việc gì chụp chính mình đầu làm gì. Ở ngoài rừng, Ma Nhĩ Càn chiến sĩ có lẽ lợi hại hơn một chút, nhưng sơn tiêu lực lớn vô cùng, triển đến nó trên người roi đều có thể cho nó tránh đoạn. Những cái đó đại con khỉ lại tránh ở trên cây. Ma Nhĩ Càn chiến sĩ không có cung tiễn, chỉ bằng trường mâu căn bản vô pháp giết chết chúng nó. Những cái đó Ma Nhĩ Càn người cũng biết tiến vào cánh rừng sau, bọn họ càng không thể đánh thắng những cái đó đại con khỉ. Đều trốn xa, vẫn là phải đề phòng bọn họ phóng hỏa. Đợi chút kia sơn tiêu khẳng định sẽ lại đến tìm chúng ta. Người đi đem Kỳ Hạo mang đến. Hắn không phải nhận định chúng ta không dám giết hắn sao? Vậy làm sơn tiêu huynh cùng hắn nói chuyện hảo. Hết chương.